Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, Thiên Tướng. Cẩn thận, vừa mới bọn họ rõ ràng trông thấy thủ hộ Thiên Tướng Thần Dạ Húc, chỉ là lùi lại mấy chục bước, cũng không có bị thương gì. Làm sao lúc này mới cũng không lâu lắm, thì vậy mà phát ra thống khổ như vậy tiếng kêu thảm thiết. Còn trực tiếp quỳ trên mặt đất, từng ngụm thổ huyết. Giờ khắc này, tất cả Hoàng Kim Cung Điện lão giả, toàn choáng váng, một trái tim cũng không khỏi run rẩy lên. Thập nhị trọng thiên lầu tinh, đến tột cùng tới người nào? Thực lực sao sẽ khủng bố như thế? Thần Dạ Húc sắc mặt cũng là một trận âm trầm, nhưng giờ phút này hắn càng để ý chính mình thân thể tình huống. Vừa mới cái kia một cỗ đáng sợ dư âm, liền hắn cũng không ngờ tới, càng hợp sợ đến tình trạng như thế, có thể trực tiếp đối với hắn thân thể này tạo thành như thế tổn thương nghiêm trọng. Phải biết, hắn thân thể này sớm đã là thiên truy bách luyện, cho dù là một tôn hồng mông cảnh cường giả quyền đầu, cứ thế mà đánh ở trên người hắn, cũng sẽ không tạo thành ngũ tạng lục phủ đều lại đang vỡ tan dấu hiệu. Hắn nhưng là luân hồi thiên khung tinh thủ hộ thiên tướng, càng trải qua năm đó đánh vào vạn giới chi địa tu sĩ một trong, cái gì tràng diện không có trải qua, đã từng càng là lấy một địch hai, cứ thế mà bằng sức một mình, tại trăm trong vạn người, chém xuống hai tôn cùng giai cường giả đầu lâu, sau đó uy chấn khắp nơi. Liền năm đó cùng hắn Hạo Hãn tổ địa cùng một chỗ đánh vào vạn giới chi địa tổ địa, đều tôn xưng hắn là Ngân Bạch Thiên Tướng. Hôm nay lại không chỉ có bị buộc không thể không lui lại, còn chật vật như thế không chịu nổi phun máu phè phè. Cho dù là năm đó đánh vào vạn giới chi địa lúc, hắn đều chưa bao giờ trải qua loại sự tình này. Nhưng bên tai truyền đến điển tịch, hóa thành đầy trời trang giấy tiếng vỡ vụn, lại là vẫn như cũ còn không đình chỉ, tựa hồ căn bản không có bị một chút ảnh hưởng, vẫn như cũ một bản tiếp lấy một bản, tại Hoàng Kim Cung Điện lão giả trong mắt, trở thành một chỗ mảnh giấy vụn. Loại kia trang cảnh, làm cho tất cả Hoàng Kim Cung Điện lão giả, toàn bộ server miệng đầy không nói gì, không nói ra nửa câu đến, ánh mắt càng là run rẩy đến cực hạn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liền Thần Dạ Húc bực này hồng mông cảnh cường giả, bọn họ luân hồi thiên khung tinh thủ hộ thiên tướng, đều không thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh sao? Phịch một tiếng, lại là một đạo vô cùng chói tai xé rách trang giấy thanh âm, nhất thời để tất cả Hoàng Kim Cung Điện lão giả ra đầu tê dại một hồi, toàn cũng nhịn không được nín thở. Đến giờ phút này, bọn họ đã có thể vững tin một chút, đó chính là thập nhị trọng thiên lầu tinh tự thân xảy ra vấn đề. Có khó có thể tưởng tượng nhân vật kinh khủng xông vào ngọn thánh sơn kia cấm địa, chỉ sợ thật như bọn họ suy nghĩ, đến từ trở về đến chánh thức thế giới vạn giới chi địa. Có thể có một chút, bọn họ vẫn là thực sự khó có thể nghĩ thông suốt. Nếu quả như thật đến từ vạn giới chi địa, người kia đều có thể đem những thứ này chân quý điển tịch toàn bộ một lần nữa cầm về, cần phải một bản tiếp lấy một bản như vậy hủy hoại sao? Chẳng lẽ mục tiêu của đối phương từ đầu đến cuối đều chỉ có bọn họ Hạo Hãn tổ địa? Đây là tại hướng bọn họ đưa ra cảnh cáo, tuyên bố vạn giới chi địa đã triệt để trở về, không có khả năng. Ta tuyệt không tin, một cái đọa lạc không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên vạn giới chi địa, lại còn có bực này nhân vật tồn tại. Bỗng nhiên, Thần Dạ Húc che ngực, sắc mặt một trận âm trầm, thì từ dưới đất đứng lên. Trong chốc lát, toàn thân khí tức như một mảnh lật tung bầu trời đại như biển, bạo phát ra kinh lịch khí tức, để đầy đất mảnh giấy vụn đều tùy ý bay múa lên, loáng thoáng ở giữa, tất cả hoàng kim cung điện lão giả đều có thể trông thấy lúc này thần Dạ Húc sau lưng. Tựa hồ có một đạo kinh khủng bóng người, ngay tại từ từ bay lên, cái kia một bóng người bất động như núi, ngạo nghễ ngừng đứng ở đó, mặc trên người trường bào, càng là trong gió chập chờn phiêu động. Sau một khắc, một đôi so thần Dạ Húc còn muốn băng lãnh to lớn con ngươi liền mở ra ra, nhất thời bị hù tất cả hoàng kim cung điện lão giả. Nhất thời hít sâu một hơi, toàn thân lông tơ đều dọa đến dựng lên. Cái này, đây là trong truyền thuyết đứng tại tổ địa cấp thế lực bên trong đỉnh điểm nhất một nhóm người mới có thể mở ra đế vị huyệt. Giờ khắc này, tất cả hoàng kim cung điện lão giả đều triệt để bị hù hai chân một trận như nhũn ra. Sau lưng mồ hôi lạnh, càng là như giọt mưa đồng dạng chảy xuống. Căn bản không thể tin được, thần Dạ Húc lại vẫn có thể có đáng sợ như vậy át chủ bài. Có thể đem một tôn nắm giữ đế vương huyệt cường giả khủng bố thành vì mình một lá bài tẩy. Lần này ta cũng không tin, người cái này giấu đầu lộ đuôi thử bối, còn có thể thế nào? Phịch một tiếng, một bản hỗn độn cảnh điển tịch trong nháy mắt theo hoàng kim cung điện trên giá sách ném đi ra. Thần Dạ Húc lúc này ánh mắt ngưng tụ, vô cùng con ngươi băng lãnh, dường như hóa thành cửu tiêu trong tinh hà lớn nhất chói mắt quang hoa. Cái kia hai ngôi sao lập tức thẳng bắn ra ngoài. Bây giờ tại thần Dạ Húc trong mắt, điển tịch tốt và không tốt đều là tiếp theo. Hắn giờ phút này chỉ để ý tôn nghiêm của mình, chính mình tôn này tham dự qua đánh vào vạn giới chi địa tu sĩ, lại bị một tôn người lai lịch không rõ, cách không bước lui. Đây mới là thần Dạ Húc lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn là ai? Thần Dạ Húc càng bị năm đó cùng nhau đánh vào vạn giới chi địa tổ địa cấp thế lực tôn xưng là Ngân Bạch Thiên Tướng, theo Hạo Hãn tổ địa để hắn thủ hộ ba đại một trong tinh cầu luân hồi thiên khung tinh, liền có thể nói rõ hắn tại Hạo Hãn tổ địa rất nhiều tu sĩ bên trong địa vị đến cỡ nào tôn quý. Há có thể bị một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ ra hỏa như vậy năm lần bảy lượt nhục nhã? Phịch một tiếng, cái kia một đảo vô cùng chói mắt sáng choi ánh mắt trong nháy mắt liền đem cái kia một bản điển tịch cho ngưng tại không trung, dường như cái kia một vùng không gian đều hóa thành năm thước băng tuyết ngập trời, liền không khí đều không thể động đậy một bước. Gặp này, tất cả hoàng kim cung điện lão giả cũng không khỏi trong lòng đột nhiên run lên, trong ánh mắt tràn ngập một mảnh vẻ chấn động. Quả nhiên, trong truyền thuyết đế huyệt vị đáng sợ đến cực hạn, căn bản không phải hồng mông cảnh cường giả có thể ngăn cản. Nhìn lấy cái kia một bản điển tịch, không có có nhận đến một tia thương tổn, tất cả hoàng kim cung điện lão giả nhất thời thật sâu thở dài một hơi. Bản này thế nhưng là hồng mông cảnh phía trên điển tịch, lại như thế hết rồi. Cái kia thật để bọn hắn đau lòng đều sắp hộp máu. Hừ, thần Dạ Húc trong lòng cũng hơi hơi thở dài một hơi. May mắn hắn còn có cái này một lá bài tẩy, nếu không hôm nay hắn cái này luân hồi thiên khung tinh thủ hộ thiên tướng thật muốn tại một đám siêu tổ cấp sinh mệnh thể con kiến hôi trước mặt thật là mất mặt. Còn thất thần làm gì các ngươi? Sau một khắc, thần Dạ Húc nhất thời liền vừa quay đầu lạnh lùng nói, còn không tranh thủ thời gian tiến đến thập nhị trọng thiên lầu tinh nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn câu này vừa mới dứt lời, nhất thời chỉ nghe thấy một đạo tràn ngập khó có thể tin kinh hô: thiên tướng, cẩn thận! Thần Dạ Húc còn không có kịp phản ứng có ý tứ gì, chỉ nhìn thấy tất cả hoàng kim cung điện lão giả tựa hồ nhìn thấy một bộ cực kỳ kinh dị khủng bố hình ảnh, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trừng một đôi mắt đều nhanh hoảng sợ đi ra. Hắn vừa một quay đầu nhìn lại, chỉ nghe được phịch một tiếng, cái kia một đạo ngưng ở không trung sáng choi ánh mắt, tính cả cái kia bản điển tịch, trong nháy mắt như một đám khói mây thì trên không trung tiêu tán. Tê, lúc này kinh hãi thần Dạ Húc trong mắt nhất thời tràn ngập một mảnh kinh dị chi sắc, miệng há đều không khép lại được, nhưng hình ảnh cũng vĩnh viễn như ngừng lại nơi này. Sau một khắc, thần Dạ Húc thân thể trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, lần này liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. Tình cảnh này toàn bộ đều bị tất cả Hoàng Kim cung điện lão già thu hết vào mắt. Sau đó lại là một bản điển tịch, theo trong mắt bọn họ biến thành tro tàn. Tất cả lão già ngoặc kép muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh.